Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ Ngô lấy từ trong túi ra cồn, bông gạc, băng dán và những thứ linh tinh khác, đặt lên bà Nanh để lộ vết thương ra. Tôi thay thuốc cho cô ta nói. Trình Cảnh Mặc ngồi xuống ghế, nhìn Vu Hướng Niệm đang ngồi ở một ghế khác. Cô nói, mau đi, để bác sĩ Ngô kiểm tra một chút. Thật ra cô cũng muốn xem vết thương của Trình Cảnh Mặc có nặng không, nếu nặng thì đừng có trì hoãn. Trình Cảnh Mặc vén vạt áo lên, sáu múi cơ bụng rắn chắc cùng vòng eo tinh tráng hiện ra trước mắt Vu Hướng Niệm, trông rất có lực. Vết thương của anh nằm ở bên trái eo, được băng gạc bao lại, có một vệt u thẫm đỏ chảy ra ngoài. Anh bị mổ thận à? Vu Hướng Niệm buột miệng trêu đùa. Trình Cảnh Mặc há miệng, một lúc sau mới nói, bị cắt một nhát. Vu Hướng Niệm, ồ, bác sĩ Ngô vừa tháo băng gạc vừa nói, cô không thể nói được câu nào tử tế hơn sao? Vu Hướng Niệm, chán thật, một chút hài hước cũng không hiểu. Bác sĩ Ngô tháo băng gạc ra, một vết thương dài bằng ngón trỏ lộ ra, bên trên là những đường chỉ khâu ngoằn ngoèo, xung quanh có u khô. Kỹ thuật khâu vá này khiến Vu Hướng Niệm ngán ngẩm, nhìn vết thương, cũng chỉ là vết thương ngoài da bình thường, không quá nghiêm trọng. Bác sĩ Ngô dùng nhíp gắp bông tẩm cồn, thấy Vu Hướng Niệm vẫn ngồi đối diện nhìn chằm chằm, cô ta liếc xéo Vu Hướng Niệm một cái. Nếu không giúp được gì thì cô vào bếp nấu cơm đi. Cô có nhầm không vậy? Đây là nhà tôi mà. Hừ, tôi phải ở lại đây, xem hai người các người có dám làm trò gì không. Vu Hướng Niệm đưa bàn tay phải đặt lên bụng dưới phẳng lì của mình. E thẹn, liếc Trình Cảnh Mặc một cái rồi nói. Trình Cảnh Mặc nói tôi đang mang thai con của anh ấy, sau này cơm nước anh ấy sẽ lo hết. Trình Cảnh Mặc giật mình, đúng lúc đó, bác sĩ Ngô đang dùng bông lau vết thương của anh, tay cô ta run lên. Tiếp đó, một tiếng, Trình Cảnh Mặc kêu lên vì đau. Bác sĩ Ngô, cô nhẹ tay thôi, nhìn mặt Trình Cảnh Mặc đau đến trắng bệch ra rồi kìa. Vu Hướng Niệm giả bộ xót xa, Trình Cảnh Mặc hít một hơi thật sâu, quay mặt đi, không muốn nhìn Vu Hướng Niệm nữa. Bác sĩ Ngô cũng hít một hơi thật sâu, thay một miếng bông khác, sát trùng, bôi thuốc, rồi đắp băng gạc lại. Vu Hướng Niệm nhìn kỹ thuật băng bó vụng về của cô ta, thầm khinh bỉ. Tôi nhắm mắt còn làm tốt hơn cô ta ấy chứ. Xong xuôi, bác sĩ Ngô dặn dò Trình Cảnh Mặc, vết thương của anh còn đang hở, đừng dùng sức mạnh, nếu không sẽ khó lành. Trình Cảnh Mặc buông áo xuống, phiền Ngô đồng chí rồi. Vu Hướng Niệm đoán, có thể tối qua Trình Cảnh Mặc đã xách đồ đạc nên vết thương bị rách, hoặc là sáng nay tập thể dục. Cái người này, bị thương rồi mà không biết giữ gìn. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng cô vẫn phải khiến hai người kia khó chịu. Bác sĩ Ngô anh ấy đúng là phiền thật đấy. Phải có bác sĩ như cô nói, anh ấy mới nghe. Tối qua tôi đã bảo anh ấy cẩn thận, nhưng anh ấy cứ làm ngơ. Sắc mặt bác sĩ Ngô tái mét, cô ta trừng mắt nhìn Vu Hướng Niệm một cái, rồi quay sang Trình Cảnh Mặc nói. Đồng chí Trình, trong thời gian này anh không được vận động mạnh, nếu vết thương không lành sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh đấy. Vu Hướng Niệm nhận được một ánh mắt khinh thường từ cô ta. Tốt lắm, cô ta không biết đang ở trên địa bàn của ai sao? Còn dám chừng mình, cô mỉm cười, từ từ đứng dậy. Bác sĩ Ngô, cảm ơn cô nhé. Bao nhiêu tiền vậy? Bác sĩ Ngô sững lại, cười nói. Chuyện nhỏ mà, không cần lấy tiền. Sao được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cồn, thuốc, băng gạc đều là của trạm xá. Sao chúng tôi có thể chiếm lợi của tập thể được? Nụ cười trên mặt bác sĩ Ngô cứng lại. Lời này chẳng phải đang nói cô ta lấy đồ của trạm xá ra dùng riêng, chiếm lợi ích của tập thể sao? Bác sĩ Ngô giải thích. Không phải, mấy thứ này tôi đã mua từ trạm xá rồi. Vu Hướng Niệm nói, vậy chúng tôi cũng không thể chiếm tiện nghi của cô được. Dù sao Trình Cảnh Mặc còn phải thay thuốc vài lần nữa, những thứ này chúng tôi mua lại của cô, sau này tôi sẽ tự thay thuốc cho anh ấy, không phiền cô nữa. Bác sĩ Ngô thu lại nụ cười, giọng lạnh nhạt. Cô đâu phải bác sĩ, cô biết thay thuốc sao? Khinh tôi, Vu Hướng Niệm không muốn để lộ thân phận, cô vẫn cười tươi. Có gì khó đâu, tay nghề của tôi cũng không khác gì bác sĩ Ngô. Ngụ ý, tay nghề của bác sĩ Ngô giống hệt một người không biết gì về y thuật. Bác sĩ Ngô nghiến răng, cô đừng lấy sức khỏe của đồng chí Trình ra đùa. Sao tôi nỡ lấy sức khỏe của anh ấy ra đùa được? Anh ấy khỏe, tôi mới vui. Nói xong, cô lại e thẹn, cúi đầu. Trình Cảnh Mặc đứng một bên càng nghe càng thấy cuộc đối thoại của hai người đang chạy theo hướng không ổn. Anh đứng dậy cắt ngang cuộc trò chuyện. Đồng chí Ngô, tiền thì phải trả. Cô để đồ lại, tôi có thể tự thay thuốc. Trình Cảnh Mặc đã nói vậy, bác sĩ Ngô không tiện nói gì nữa. Một lúc lâu sau, cô ta mới nói, 2 đồng, Trình Cảnh Mặc lục túi áo, rồi đưa hai tay ra sau lưng, ngượng ngùng nói với Vu Hướng Niệm. Cô trả tiền trước đi. Hả? Vu Hướng Niệm bất ngờ ngẩng đầu nhìn Trình Cảnh Mặc. Một lát sau, cô hiểu ra, Trình Cảnh Mặc không có tiền. Cô đột nhiên bật cười. Trình Cảnh Mặc bị nụ cười bất ngờ của Vu Hướng Niệm làm cho lóa mắt, vành tai anh nóng lên. Anh thật sự không có tiền. Lương tháng của anh là 126 đồng. Anh đưa cho Vu Hướng Niệm 80 đồng, gửi về nhà 30 đồng, còn lại 16 đồng anh và Tiểu Kiệt sẽ dùng. Nhưng 80 đồng mỗi tháng không đủ cho Vu Hướng Niệm dùng. Cô ấy thường xuyên tìm anh xin tiền, mấy trăm đồng tiền tiết kiệm 10 năm của anh cũng bị Vu Hướng Niệm đào rỗng, hết rồi. Tháng trước, anh đi làm nhiệm vụ, gửi Tiểu Kiệt nhờ vợ của Đồng Minh Hạo chăm sóc, đưa nốt 20 đồng tiền cuối cùng trong người cho cô ấy làm tiền sinh hoạt cho Tiểu Kiệt. Vu Hướng Niệm lục ví một hồi lâu, gom được đúng 2 đồng lẻ, đưa cho bác sĩ Ngô. Cô cũng hết tiền rồi, may quá, đủ 2 đồng, nếu không thì hôm nay mất mặt lắm. Bác sĩ Ngô cầm tiền, lại nghiêm túc dặn dò Trình Cảnh Mặc. Anh đừng vận động mạnh, nếu không vết thương sẽ bị nhiễm trùng. Trình Cảnh Mặc tiễn bác sĩ Ngô ra cửa, Vu Hướng Niệm nhìn bóng lưng của hai người, cười nhạt một tiếng. Cô đã tưởng tượng ra cảnh một người thì uất ức khóc lóc, một người thì sốt ruột giải thích mình trong sạch. Đồ đàn ông tồi, thà đừng khuất phục quyền thế, dũng cảm ở bên người mình yêu, hoặc là sống một cuộc đời đàng hoàng tử tế. Đã có vợ rồi mà trong lòng vẫn nghĩ đến người khác, thật đáng ghê tởm. Vu Hướng Niệm lầm bầm vào bếp, ngồi xổm xuống bếp củi, nhóm lửa chuẩn bị nấu cơm. Đột nhiên, trước mắt cô xuất hiện một đôi giày da màu đen, rồi một giọng nói cất lên. Để tôi nấu cơm. Vu Hướng Niệm không thèm để ý đến Trình Cảnh Mặc. Cô nhóm lửa xong, vừa định đứng dậy thì thấy anh múc 2 gáo nước vào nồi, rồi cọ rửa nồi. Vu Hướng Niệm đứng thẳng dậy, giọng lạnh nhạt. Anh không nghe lời bác sĩ Ngô của anh bảo không được vận động mạnh à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Cảnh Mặc múc nước bẩn ra ngoài, lại cho nước sạch vào chuẩn bị nấu cơm. Tôi không vận động, Vu Hướng Niệm thầm nghĩ. Thằng nhãi này, dám thừa nhận bác sĩ Ngô là của anh ta. Cô đang định nói gì đó thì một người khác xông vào, cắt ngang suy nghĩ của cô. Cách Trương.